Chồng yêu khó chiều, chương 98, hơi nhớ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe chậm rãi khởi động, trong xe bật hệ thống sưởi. Tô Noãn cần lấy chiếc áo đang khoác trên vai xuống trả lại cho chị Ý Nam nhưng anh không nhận, vậy nên cô đặt áo lên đùi anh, đây rõ ràng là có ý muốn từ chối. Chị Ý Nam hiểu rõ, trong lòng hụt hẫng. Chiến tranh lạnh giữa bọn họ mấy ngày qua không dữ dội như trước kia, nhưng cảm giác bất lực quanh quẩn luôn khiến anh đè nén đến không thở nổi. Anh có chút trẻ con ném áo khoác vào lòng cô. Tô Noãn cần nhìn chằm chằm chiếc áo khoác trong lòng mình, cô không ném trả mà nhắm mắt quyết định ngủ một lúc. Chị Ý Nam cảm thấy như mình đang đánh vào bông vải vậy, anh vô cùng buồn bực. Sau khi xe đưa cô về Khê Hải, anh bảo tài xế đưa anh đến. Phi xác, đêm nay Tô Noãn cần nằm một mình trên chiếc giường đôi của hai người, mãi chị Ý Nam vẫn chưa về. 2 giờ sáng, cô chợt tỉnh dậy đưa tay sờ sang chỗ nằm lạnh lẽo bên cạnh, rồi xoay người bật đèn, dưới ánh đèn là bóng dáng cô đơn của chính cô và bầu không khí hơi ẩm ướt. Cô cảm thấy hơi đói, trong buổi tiệc kỷ niệm lúc tối, cô chỉ ăn một miếng bánh ngọt, nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô bèn bật đèn tường ngoài hành lang rồi đi xuống lầu. Tủ lạnh trong phòng bếp nhét đầy thức ăn, cô lấy 2 quả cà chua và 1 hộp tôm đã bóc vỏ tự nấu cho mình một bát mì đơn giản. Trong làn khói nóng hổi, cô ăn từng ngụm nhỏ, kìm nén cơn buồn nôn của dạ dày, cuối cùng cũng ăn được nửa bát. Cô ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã là 3 giờ sáng, cô đem đồ hơn phân nửa bát còn lại, thu dọn bát đũa xong thì lên lầu. Vừa mới nằm lên giường, dạ dày lại đau quặn từng cơn, cô vén chăn chạy vào phòng vệ sinh, nằm sấp trên bồn cầu nôn đến tối tăm mặt mũi, lúc này nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi. Cô nhớ tới sự dịu dàng của chị Ý Nam trước đây, thật đáng xấu hổ khi phát hiện mình hơi nhớ anh, nhưng đáng tiếc tất cả chỉ là giả dối, sau khi sự thật bị hé mở, mọi thứ đã lộ ra những vết rỉ sét loang lổ và u ám. Đêm nay gần như Tô Noãn cần không ngủ được, ngày hôm sau thức dậy cô bảo tài xế đưa cô về Tinh Viên. Vốn định đi thăm mẹ chồng cổ Tuệ Như, nhưng đến nơi người giúp việc lại nói với cô rằng bà chủ đã tham gia buổi tiệc từ thiện, dù sao cũng đã tới đây rồi nên cô lên lầu thăm ông nội, còn chưa đẩy cửa ra cô đã nghe giọng nói của Lâm Cảnh Sinh từ bên trong truyền ra. Cô ngạc nhiên, tay đặt trên tay nắm cửa không biết nên tiến hay lùi thì bên trong lại vang lên giọng nói của ông nội. Noãn cẩn, cháu vào đi. Cô đẩy cửa ra đúng lúc nhìn thấy Lâm Cảnh Sinh đứng dậy rót trà cho ông nội, trên bàn trà bày một ván cờ chưa đánh xong. Lần trước gặp mặt ông nội vẫn còn ghét anh ta, nhưng lần này đã không ghét bỏ nữa, suy cho cùng thì Lâm Cảnh Sinh cũng cháu trai nhà họ chị, ông nội thương anh ta cũng là chuyện bình thường. Ông nội gần đây trời lạnh, ông nhớ chú ý giữ ấm. Cô cười đi vào, lấy chăn trên ghế sofa đắp lên đùi ông nội. Sau đó nhìn ván cờ thật lực của quân cờ đen và quân cờ trắng ngang bằng nhau, nhưng cô biết tài đánh cờ của Lâm Cảnh Sinh không hề thua kém chị Ý Nam, thậm chí còn tốt hơn, mà bây giờ chỉ đánh hòa, có thể thấy được anh ta cố ý lấy lòng ông nội. Ngồi ở trong phòng cũng không lạnh, ngược lại bây giờ cháu đang mang thai, phải chú ý cẩn thận đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội vừa nói xong, Lâm Cảnh Sinh liền kéo một cái ghế đặt ở sau lưng Tô Noãn Cẩn, cô cũng không từ chối mà ngồi xuống, vừa khảo ngồi giữa hai người họ. Ánh mặt trời bên ngoài rất đẹp, mang theo sự ấm áp rọi lên trên người, in bóng của 3 người bọn họ xuống sàn nhà. Cách chương,